Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 175, Kỳ Vương thực lực. Mọi người thấy Tần Phi ngồi lên, nội tâm đều có chút chấn kinh, bởi vì nhìn đối phương tuổi còn nhỏ, không nghĩ tới lại có can đảm này. Đám người lại tại tâm bên trong âm thầm khinh bỉ mình. Ảo não mình làm sao lại không dám lên đi, phảng phất lãng phí một cách vô ích 4.000 khối đồng dạng. Chung quanh ồn ào người nhóm vậy cấp tốc yên tĩnh trở lại. Dù sao làm một cái người đánh cờ, hiểu được xem cờ không nói chân quân tử, là cơ bản hành vi thường ngày. Đen lão đầu vậy mở ra một đôi tặc nhãn trên dưới dò xét Tần Phi. Chân mày cau lại, Tần Phi tuyệt không hư. Trực tiếp cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Không khí bên trong phảng phất có một chút khác hỏa hoa. Gió nhẹ quét, mặt hồ tạo nên gợn sóng. Thỉnh thoảng lướt qua một nhóm chim én. Một sợi cây rong tiêu vào không trung tràn chọc bay xuống. Nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ. Để nó bên trong thoải mái dễ chịu hài lòng thốn kim công viên nhiều một chút túc sát ý tứ. Phảng phất biểu thị cái này sẽ là một trận không tầm thường ván cờ. Đen lão đầu khẽ gật đầu cũng nghiêng người. Sau đó lơ đãng ngẩng đầu. Hắn là tại nhìn một chút nơi xa đồng bạn. Cho đồng bạn đoán chừng là đang hỏi con cá này làm thịt không làm thịt. Xem ra cái này đen lão đầu cũng không phải là một cái có thể bắt chủ ý người. Ngay tại lão đầu nghiêng người trong nháy mắt, Tần Phi thấy được đen lão đầu lỗ tai bên trong một cái chấm đen nhỏ. Xem ra bọn hắn là mang theo một loại nào đó công nghệ cao vi hình tai nghe. Trách không được nhưng lấy từ xa giao lưu. Tần Phi tai vách mạch dừng kỹ năng còn không có biến mất. Ngưng thần yên lặng nghe. Giờ phút này lại có tiếng âm truyền đến. Mẹ, như thế nào là một cái tiểu học sinh? Hắn có tiền hay không a? Đen lão đầu, ngươi trước hỏi rõ sở, không phải không nên cùng hắn hạ. Đúng vậy a mẹ, không cần lãng phí biểu lộ. Đúng đúng đúng, làm sao nói đâu, nói ai là học sinh tiểu học a? Tần Phi rất sinh khí, ánh mắt tiếp cận nơi xa một người nam tử. Ta là học sinh cấp 3 được không? Cả nhà ngươi đều là học sinh tiểu học. Có mắt không tròng, áo đen lão giả thu vào mệnh lệnh, nhưng là bất động thanh sắc, nổi lên một hồi rốt cục mở miệng. Tiểu bằng hữu, ngươi cũng đã biết nơi này là làm cái gì. Đầu tiên ta không phải tiểu bằng hữu, ta rất lớn, tiếp theo tới đây không phải đánh cờ à? Chẳng lẽ các ngươi tại cái này còn có thể mở hội sao? Tần Phi nhịn xuống tính tình, kính già yêu trẻ, không thể mất đi long hoài trung học mặt người mặt. Phải có tố chất, mặc dù đối phương là lừa dối phần tử, nhưng là thế nào nói cũng coi là một cái lão nhân gia. A ha ha, chấm ngoặc kép, học sinh này thú vị a, đám người một trận cười vang. Cảm thấy Tần Phi cái này tiểu bằng hữu rất có ý tứ. Cũng không biết đánh cờ bao nhiêu cân lượng. Vậy ngươi biết đánh cờ không? Sẽ không hạ cờ ta ngồi xuống làm gì? Ngươi cảm thấy ta là tới hàn huyên với ngươi ngày sao? Tần Phi khinh thị hắn một chút. Kỳ vương, biết cái gì là kỳ vương à? Ngươi nói với ta có thể hay không đánh cờ? Ngươi hỏi cái này a cái đen si vấn đề. Ta lời nhắc trả lời ngươi. Ha ha, tiểu bằng hữu ta nhắc nhở ngươi một cái. Bàn cờ này nhưng là muốn 4.000 khối. Ngươi nhưng có nhiều tiền như vậy sao? Đen lão đầu muốn đem lời nói rõ ràng ra. Một hồi thắng không có tiền thu. Cái kia không có ý nghĩa. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Phi kém chút quên đi. Tham dự đánh bạc là trước phải có tiền vốn. Nhưng là mình không bỏ ra nổi đến 4.000 khối a. Ha ha, không có tiền, cái kia không có ý tứ. Ta không tiếp thụ cái này cuộc cờ. Mời vị kế tiếp a, coi như ta không có. Bằng hữu của ta cũng là có. Tần Phi chỉ bên cạnh hai cái mỹ nữ. Chính là Bạch Dục Tú cùng Trương Di. Hai nàng đem nhỏ Tết đi cứu sau khi trở về. Bạch Dục Tú nuốt không nổi một hơi này. Nổi giận đùng đùng nhất định phải tìm Tần Phi tính sổ sách. Cho nên liền cũng liền cùng đi qua. Gạt ra lại phát hiện Tần Phi hỗn tiểu tử này lại muốn đánh cờ. Trong lúc nhất thời lại quên Tần Phi ngược đãi tiểu động vật sự tình. Vậy đứng ở một bên xem náo nhiệt. Nhìn Tần Phi tại sao thua. Các nàng trên tay nhỏ tét đi trên thân còn tích thủy. Nhìn thấy Tần Phi liền sợ hãi. Trực tiếp chui vào Trương Di trong ngực. Chỉ hướng hai tòa cao ngất sơn phong tránh. Thật sự là sẽ chọn địa phương. Hẳn là rất ấm áp a. Áo đen lão giả nhìn một chút hai cái mỹ nữ quần áo cách ăn mặc. Khí chất thượng giai. Không giống như là nhà nghèo hài tử. Trên tay còn có cái kia chó con. Cũng là quý báu nhỏ tét đi. Hẳn là kẻ có tiền. Đại gia mới phát hiện người nhóm bên trong hai cái đỉnh cấp mỹ nữ. Nhiệt tình bắt đầu tăng vọt một chút. Không tự giác hướng mỹ nữ trên thân dựa vào. Tần Phi, ngươi, tình huống như thế nào? Trương Di khẩn trương hỏi. Cái này Tần Phi ngược đãi tiểu động vật coi như xong. Làm sao còn chơi đánh bạc a? Không có việc gì. Cho ta mượn 4.000 khối. Một hồi trả lại cho ngươi. Tần Phi đi thẳng vào vấn đề. Không có chút nào bút tích. Cái gì? 4.000? Ta cũng không có a. Trương Di kỳ thật điều kiện gia đình. Cho nên không có nhiều tiền như vậy. Tần Phi, ta có. Ngươi thua lời nói. Ta có thể cho ngươi mượn. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Một bên Bạch Dục Tú lạnh lùng nói với Tần Phi. Bạch Dục Tú bản thân liền rất có tiền. 4.000 khối đối với nàng mà nói vốn là không tính là gì. Đều không kịp cái kia chút bạn trai cho một chút tiền tiêu vặt. Nàng chịu cho hắn mượn. Là bởi vì nàng thật Tần Phi biết nàng bí mật. Nàng cũng muốn để nàng im miệng. Không thể uy hiếp nàng. Có thể. Bất quá chờ ta thua rồi nói sau. Tần Phi kỳ thật căn bản sẽ không thua. Chỉ cần có người chịu bảo đảm là được rồi. Cho nên căn bản không quan trọng nàng yêu cầu. Lão đầu ngươi cũng nghe đến. Ta thua. Mỹ nữ này sẽ cho ta tiền. Còn có vấn đề sao? Tần Phi bá khí nói ra. Áo đen lão đầu ra vẻ chù trừ một chút. Nhưng thật ra là đang nghe mình đồng bạn đã. Tần Phi lỗ tai lại truyền tới mấy vị đại thúc tiếng thảo luận. Có thể làm. Cái này hai tiểu mỹ nữ một hồi nếu là không bỏ ra nổi tiền. Chậc chậc, một cái đôi chân dài. Một cái sóng lớn. Các ngươi hiểu, cực phẩm a, ta muốn để các nàng nợ tiền lấy thân trả. Ha ha, có thể, đen lão đầu, xxx mẹ hắn. Nơi xa hai nam tử truyền ra một trận hèn mọn tiếng cười. Những người khác cũng giống vậy. Nhìn thấy mỹ nữ về sau đại gia ngữ khí cũng thay đổi. Cái này nhóm rác rưởi, không chỉ có hãm hại lừa gạt, còn bỉ ổi như thế. Xem ra Tần Phi lựa chọn là đúng. Vừa rồi ngồi xuống trước đó Tần Phi đã cho lục đại đội trưởng gọi một cú điện thoại. Trời lạnh, lại cho nàng một cái ấm áp. Tần Phi, ngươi, thật muốn chơi sao? Trương Di không biết Tần Phi muốn làm gì. Có chút lo lắng, 4.000 khối không phải số lượng nhỏ. Một khi thua. Liền không có, yên tâm đi, ta sẽ không thua. Tần Phi cho nàng một cái tự tin ánh mắt, đột nhiên lộ ra một cỗ vương giả chi khí, đem Trương Di lời nói chặn lại trở về. Nàng được chứng kiến Tần Phi quá nhiều lần thần kỳ, cho nên giờ này khắc này vậy không nói gì thêm. Không biết vì cái gì, nàng liền là tin tưởng người nam nhân trước mắt này. Trương Di, ngươi tin hắn, hắn vừa mới gạt chúng ta. Kém chút hại chết tiểu bất điểm. Bạch Dục Tú trên mặt lộ sắc mặt giận dữ. Hiện ở trong lòng đã hận chết Tần Phi. Ta tin hắn đi. Chúng ta xem trước một chút a. Trương Di loại nữ nhân này liền là để cho người ta bớt lo. Ha ha. Tiểu bằng hữu ta kỳ thật rất muốn thua tiền liền về nhà. Nhưng là nếu là thua người như thế một cái tiểu bằng hữu, ta nhiều thật mất mặt a. Cho nên... Một hồi đại gia cũng không nên nói ta lấy lớn hiếp nhỏ a, đen lão đầu trước cho mình một cái thắng. Bậc thang, cửa hàng này đệm phi thường tự nhiên. Dù sao hắn một hồi còn muốn tiếp tục hố những người khác. Lão đầu ngươi liền dừng ở đây đi. Ngươi không có cơ hội. Ngươi minh bạch ta nói cái gì a, Tần Phi hình như có chỉ. Áo đen lão đầu nghe xong sắc mặt cũng thay đổi. Nhưng là xem thường, cuồng vọng, vô cùng cuồng vọng. Bắt đầu đi, lão đầu không dám nói thêm gì nữa, bởi vì hắn cảm giác đã bị người xem thấu, nhưng là hắn làm một cái đặc cấp đại sư, vậy không có lại sợ. Tại Long Hoài thị đánh cờ, hắn chỉ bại bởi một lần, nhưng là tuyệt đối không thể lại bại bởi trước mắt cái này học sinh tiểu học. Ván cờ rốt cục bắt đầu. Tần Phi chấp trắng, Đen lão đầu chấp đen. Hắn ưa thích đen, Đen lão đầu rất lịch sự vậy mà nhường Tần Phi tiên cơ. Tần Phi việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp vê lên hai đường pháo đỡ bên trong, vào đầu pháo, mặc kệ ở nơi nào, loại chiêu thức này đều là thông thường, ai cũng thấy không rõ sâu cạn. Tần Phi thủ pháp này nhưng một chút cũng không có kỳ vương phong thái. Đen lão đầu cười lạnh, rất thông thường phòng thủ, thúc ngựa ra xe, bay tướng cư bên trong, đẩy binh tiến lên, song phương đều lựa chọn làm gì chắc đó. Mặc dù Tần Phi là cao quý kỳ vương, nhưng là cái này đặc cấp đại sư cũng không phải ăn chay. Cho nên song phương đi nửa ngày, một mực đang thăm dò, trên bàn cờ gió êm sóng lặng, một cái tử cũng chưa ăn, thậm chí liên một người lính tốt cũng không thiếu. Theo người khác, đây là cỡ nào buồn tẻ nhàm chán tổng thể. Bọn hắn đến cùng đang làm gì? Bạch Dục Tú cùng Trương Di kỳ thật căn bản xem không hiểu. Hai người nhìn nhiều mấy lần, có chút buồn bực, lại tẻ nhạt bắt đầu lột lông chó chơi. Đột nhiên, Tần Phi xe bình tiến 8, tiến quân thần tốc, nguyên bản cân bằng trong nháy mắt bị đánh phá. Lúc này đại gia mới nhìn một chút mánh khóe, nguyên lai vừa rồi thăm dò. Kỳ thật đánh cờ song phương là tại bố cục. Giờ phút này Tần Phi đột nhiên nổi lên. Xem ra là chuẩn bị xong. Không sai. Ngay từ đầu song phương cũng không dám tùy tiện tiến công. Lấy trông chờ công. Chờ cơ hội. Lần này Tần Phi thấy được đen lão đầu một cái xe chủ quan tẩu vị. Quả quyết xuất kích. Giờ phút này trên bàn cờ. Đen lão đầu xe vừa vặn bị mình tướng chặn lại. Không qua được. Chỉ có hồi mã phòng thủ, nhưng là cứ như vậy, hắn trận hình liền sẽ triệt để hỗn loạn, hai bên trái phải không cách nào chiếu cố, với lại Tần Phi xe vừa vặn đè lại đen lão đầu chân ngựa, đồng thời mình che lại phe mình trước ngựa tiến con đường. Chiêu này, thật tuyệt, liền một bước này, tình thế tụ biến, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.